Chương 334, Liệt Hỏa Tình Duyên. Nghe được cái này nhân viên cảnh sát, xin ý trịa dẫn đầu liền xông ra ngoài, hướng phía nạ gạ tổ đổ sản phòng ngủ chạy tới. Không tốt, nạ gạ tổ xã trưởng một người trong phòng hạ tổ gì hầy gì quát to một tiếng, kinh hoàng cùng sau lưng xin ý trịa đổi tới. Xin ý trịa cùng hạ tổ gì hầy gì hai người chạy rất nhanh, lập tức liền đến nạ gạ tổ xã trưởng phòng ngủ bên ngoài. Nhéo một cái chốt cửa, bọn hắn phát hiện cửa từ bên trong bị người đã khóa. Ai, mở cửa nhanh a, bên trong đến cùng có người hay không a? Nhanh trả lời ta, hạ tổ gì hỡi gì kinh hoàng đưa tay phá cửa thúc giục nói, cái kia đông đông đông thanh âm thỉnh thoảng lại vang lên. Xào xào nháo nháo, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra, xông tới một cái đầu, rõ ràng là nạ gạ tổ đổ sản đại nữ nhi nạ gạ tổ nổ bù cổ. Nhìn xem xí nỉ trịa cùng hạ tổ gì hỡi gì lớn tiếng gõ cửa, trên mặt của nàng có chút tức giận bộ dáng. Lúc này, những người khác cu nở dê lần lượt đổi tới. Đi vào nạ gạ tổ đổ sản trong phòng, hắn đã ngủ, gian ngồi tại bên cạnh hắn trông coi hắn. Nhìn xem nhiều như vậy người vội vội vàng vàng chạy tới, nạ gạ tổ nổ bù cổ rất nghi ngờ ôm hai tay hỏi, các người đám người này tụ trong này làm gì thế nào? Nguyên lai ngươi trong này a, hạ tổ gì hỡi gì nhìn trước mắt nạ gạ tổ nổ bù cổ, có chút không hiểu hỏi. À, ta là vừa rồi nghe được dạ sở tiếng gào, không yên lòng ba ba, lúc này mới tới xem một chút hắn có sao không. Nạ gạ tổ nổ bù cổ vừa nói xong, mở củ cảnh sát liền nghiêm túc nhìn xem nàng, chất vấn, tại ngươi đến nơi đây trước đó, xin hỏi ngươi đoạn thời gian kia đều xuất hiện ở nơi nào đâu? Ta lúc kia trong lòng phiền, cho nên chỉ có một người ở tại trong phòng uống rượu giải sầu. Nạ gạ tổ nổ bù cổ những lời này bại lộ nàng không có không ở tại chỗ chứng minh sự thật này, nhất là trong lời nói của nàng cái kia một người chữ, để mở gủ cảnh sát cho mày, nhìn xem nạ gạ tổ nổ bù cổ hoài nghi nói ra, một mình ngươi đúng vậy à, bất quá khi đó ta có gọi điện thoại cho bằng hữu của ta phàn nàn, thế nhưng là, bởi vì lúc ấy ta uống có chu thờ say. Về phần cứ gọi cho ai ta liền nhớ không được. Nạ gạ tổ nổ bù cổ nhìn xem mở gủ cảnh sát, đột nhiên rất quan tâm hỏi, cảnh sát tiên sinh, chuyện này là thật ta hay ô mì hắn thật đem mì xù ạ kỳ giết đi a ngạch, từ trước mắt tình huống đến xem, chỉ sợ là dạng này. Mở gủ cảnh sát lời nói để nạ gạ tổ nổ bù cổ trên mặt mang theo nụ cười quái dị, tựa hồ nàng biết một số bí mật giống như, nàng có chút quỷ dị nói, ta liền biết. Hải y ô mì hắn khẳng định sẽ đem mì xù ạ kỳ ra hỏa kia giết chết. Hai người kia chỉ cần đụng một cái đến cùng một chỗ, không có một lần không phải đại xảo đặc biệt nhau nhau. Mặc dù bọn hắn từ nhỏ đến lớn, tình cảm còn rất không sai dáng vẻ, thế nhưng là, chuyện kia đằng sau, bọn hắn quan hệ lại đột nhiên trở nên ác liệt bắt đầu. Hai người như nước với lửa, ai cũng dung không được ai lần kia ngoài ý muốn nghe đến đó. Mở gủ cảnh sát không khỏi nghi ngờ hỏi. Đúng vậy à? Sớm tại 20 năm trước, chung quanh đây một gian quán trọ đã từng phát sinh một lần đại hỏa. Chính là như thế trùng hợp, ngay lúc đó Hai Ổ Mỹ cùng Mỹ Sủ Ả Kỳ hai người còn tại học trung học. Ngày đó hai người thật vừa đúng lúc từ nơi đó trải qua, Hai Ổ Mỹ người này chính là nhiệt tâm quá mức, không để ý quang minh cưỡng chế ngăn cản cùng phản đối, nghĩa vô phản cố xông vào trong biển lửa, cứu ra một nữ hài nhi, mà cô bé kia chính là nàng. Khi ủ gà mì rủ kỳ nạ gà tổ nổ bù cổ lớn tiếng chỉ vào xin ý trịa phía sau bọn họ, hỉ ủ gà mì rủ kỳ, mang trên mặt vẻ chán ghét nói, chính là trận kia đại hỏa, hải y ổ mì mặt cu nở dê triệt để bị bỏng. Từ ngày đó bắt đầu, hắn ngay cả trường học đều không đi, cả ngày buồn bực trong nhà, tự cho là đúng nhà tiểu thuyết, cả ngày viết đông viết tây, căn bản không có cơ hội tiếp cận nữ hải tử. Nói đến đây, nạ gạ tổ nổ bù cổ mang trên mặt lành ý nhìn chằm chằm hỉ ủ gà mì dù kỳ, rất chán ghét sắc mặt của nàng nói ra, chính là cái này nữ nhân, thừa dịp thời cơ này, lên làm cha ta phụ tá riêng, còn chẳng biết xấu hổ yêu cầu cùng hỉ ủ mì kết hôn. Nạ gạ tổ nổ bù cổ thanh âm có chút lớn, vừa rồi mê man đi qua nạ gạ tổ. Đồ sản giờ phút này cũng chầm chậm ung dung tỉnh lại, mơ mơ màng màng nghe đại nữ nhi đối với hỉ ủ gà mì dù kỳ lên án, hắn chậm rãi nói. Đừng nói nữa, nộ bù cô ai, ba ba, ngươi đã tỉnh ngủ nghe được nạ gạ tô đồ sản. Nạ gạ tô nộ bù cô đông nhiên quay đầu, nhìn xem đã tỉnh lại phụ thân, lơ đãng nói ra. Đúng a, ta ngủ được rất nhạt, các ngươi lại làm cho muốn mạng. Kỳ thật các ngươi từ nơi này đi ra lúc kia, ta liền tỉnh nghe được nạ gạ tô đồ sản. Mở củ cảnh sát mang trên mặt kích động dáng tươi cười, vội vàng truy vấn, như vậy, xin hỏi tại cái kia đằng sau, có hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì đâu đó căn bản không có phát sinh cái gì quái sự à, tại gian tới đây trước đó, thì ủ gạ tiểu tỷ vẫn luôn là làm bạn với ta nạ gạ tô đồ sản chậm rãi thôn thôn nói, trên khuôn mặt già nua lộ ra rất mê mang, có chút không rõ ràng cho lắm. Chiếu nhìn như vậy đến, hiện tại cũng không thích hợp ngươi tìm kiếm mối tình đầu bạn gái chuyện này mò gì cổ gọ rồi nhìn một chút trước mặt nạ gạ tổ đồ sản, kéo lấy cái cằm rất nghiêm nghị nói ra. Ai nạ gạ tổ đồ sản khẽ thở một hơi, mang trên mặt một tia lo âu nói, chuyện kia ngươi liền đem nó quên a sự tình đến nơi này, xin ý chịu càng phát cảm thấy chuyện này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn đem hạ tổ gì hởi gì kéo đến một bên, truy vấn, ngươi cái phiền toái này ra hỏa, nhanh nói cho ta biết. Ngươi tìm chúng ta tới đây chân chính nguyên nhân ngươi nói cái này a hạ tổ gì hỡi gì ngượng ngùng cười cười. Ngay sau đó, nói ra, nhưng thật ra là nạ gạ tổ xã trưởng mỗi lúc trời tối nghe được một loại thanh âm kỳ quái. Hắn nghe được hành lang nơi đó có người chạy mau thanh âm, còn có cái gì đồ vật va chạm thanh âm. Mà lại, một buổi tối không chỉ một lần a nghe được hạ tổ gì hỡi gì, xin nghỉ chịu kéo. Lấy cái cầm phân tích nói như vậy. Là cái nhà này bên trong một người nào đó vì hôm nay lần này mưu sát mà cố ý tiến hành luyện tập không sai. Chính là như vậy hạ tổ gì hỡi gì nhẹ gật đầu. Nói tiếp, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cùng ta ba ba cũng không có ở ý, còn cho rằng là tiểu thâu vì ăn cắp mà tiến hành diễn luyện, để cho ổn thỏa, ta lúc này mới xin nhờ bọn hắn chuyên xin ngươi tới. Ta lúc đầu coi là tên trộm kia biết lần nữa tới, thế nhưng là... Không nghĩ tới cái này tiểu thâu trộm lại là một cái mạng, mà không phải một vật nhìn xem túi đầu trầm tư xì nỉ chia. Hạ tổ gì hơi gì có chút không giải thích được nói, nhưng điều ta không nghĩ tới là, hung thủ làm sao lại dám can đảm ở bái ngươi ban tặng mà thanh danh lan truyền lớn thám tử lừng danh mò gì cổ gò rổ trước mặt phạm án. Xem ra tên hung thủ này đối với mình thủ pháp giết người rất có tự tin, bằng không thì cũng không có lá. Gan lớn như vậy. Dám như thế không chút kiêng kỵ khiêu khích thám tử lừng danh mò gì cổ gò rồ hoặc là nói, ta cùng mò gì đại thuốc xuất hiện làm rối loạn hung thủ kế hoạch ban đầu, để tên hung thủ này cùng vốn không có cơ hội lại biến càng kế hoạch lúc trước xì nì trịa vừa nói xong, hạ tổ gì hơi gì liền tiếp lấy phân tích nói, ta tương đối cảm thấy hứng thú chính là bên cạnh thi thể tàn mát đồ vật, hung khí cũng không có gì, thế nhưng là, hung thủ nếu giết người, hẳn là nhanh đào thoát mới đúng, căn bản. Không có lý do đem mũ cùng băng vải cho cởi xuống, cứ như vậy lãng phí thời gian không lâu càng nhiều, chẳng lẽ tên hung thủ này liền không sợ có người thấy cảnh này a bởi vậy, tên hung thủ này mới có thể cố ý cách gan mặc thành nạ gạ tổ hay ô mỹ bộ dáng, cố ý để cho chúng ta nhìn thấy, mục đích đúng là vì đem tội danh giá họa cho nạ gạ tổ hay ô mỹ nói như vậy, duy nhất có khả năng chính là từ phòng ngủ đi ra nạ gạ tổ nổ bù cổ một người xin nghỉ trịa cùng hạ tổ gì hỡi gì ngươi một lời ta một câu suy luận lấy. Thế nhưng là, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền lâm vào ngõ cụt không ra được. Sau đó, mở gù cảnh sát thủ hạ nhân viên cảnh sát thế nhưng là hao tốn một ngày một đêm thời gian, đem cái này biệt thự trong trong ngoài ngoài toàn bộ điều tra một lần, như trước vẫn là không có nạ gạ tổ hay ổ mì tung tích. Ngay tại Vu An Pha Tờ Sinh cùng ngày ngày thứ hai chạm vào tối, tà dương dưới trời chiều, nạ gạ tổ nổ bủ cổ cùng hì ủ gạ mì rủ kỳ hai người đứng tại bên hồ nước tranh luận không ngớt, chung quanh nhân viên cảnh sát nhìn thấy hai nữ nhân cãi nhau, cũng là có chút hai mặt nhìn nhau, không dám đi qua khuyên can. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi nói là hì ô mì vì bận tâm ta, lúc này mới không có kết hôn nạ gạ tổ nổ bủ cổ khí thế hung hăng nhìn xem hì ủ gạ mì rủ kỳ. Không thèm nói đạo lý quát. Đối mặt với ngang ngược nạ gạ tổ nổ bù cổ hùng hổ dọa người thái độ, thì ủ gạ mì rủ kỳ hơi có vẻ hơi yếu thế, nàng rất nhu nhược nói ra, không phải, ta phỏng đoán hì ô mì hắn là ưa thích giống đại tỷ ôn nhu như vậy. Nữ nhân ba hì ủ gạ mì rủ kỳ lời còn chưa nói hết, khí thế hung hăng nạ gạ tổ nổ bù cổ trực tiếp rất đại lực khí cho nàng một bàn tay, cái kia lực đạo trực tiếp đem nàng phiến thân thể có chút lay động. Trước người cái kia cũ kỹ bút máy lơ đãng từ trong túi quăng bay ra đi, trực tiếp rơi vào trước mặt. Trong hồ nước, phù phù một tiếng tóe lên một trận bọt nước. Nhìn thấy cái này cũ kỹ bút máy rơi vào hồ nước, thì ủ gà mị rủ kỳ sắc mặt đột biến, như là mất đi ô hiếm bảo vật, kinh hoàng đi vào hồ nước trước mặt, không để ý chút nào liền muốn nhảy vào cái này hồ nước đi sờ cái kia cũ kỹ bút máy. Lúc này, Gian nhìn xem Hỉ ủ gà mì rủ kỳ lớn mật như thế, nàng trực tiếp một thanh ôm Hỉ ủ gà mì rủ kỳ eo thon, không cho nàng tiến vào cái này hồ nước. Cùng lúc đó, một bên lão quản gia cũng là ở bên cạnh khuyên lơn, không muốn đi vào, cái này hồ nước thế nhưng là rất sâu, ngươi nhảy đi xuống khẳng định gặp được nguy hiểm thế nhưng là, cái kia bút máy thế nhưng là cha ta để lại cho ta di vật. Hỉ ủ gà mì rủ kỳ trên mặt rất là bi thống, sau đó, hốc mắt cũng có chút mê vụ mông lung. Thời gian dần qua liền muốn thút thít khí tới. Thấy cảnh này, mợ gù cảnh sát cũng là có chút cảm động, đối với bên người lão quản gia nói ra, lập tức đem trong hồ nước nước nhanh thả đi ngạch, là, ta lập tức đi nghe được mợ gù cảnh sát mệnh lệnh đằng sau. Lão quản gia đáp ứng một tiếng, hốt hoảng chạy tới thả đi trong hồ nước nước. Chậm rãi, cái này hồ nước hình thành một cái cự đại vòng xoáy, càng ngày càng nhiều dòng nước thuận cái này xoay tròn vòng xoáy từ phía dưới đem trong hồ nước nước cho sắp xếp đi. Ai nha, cái này hồ nước thật đúng là bẩn a. Nhìn xem trong hồ nước nước cấp tốc giảm bớt, chậm rãi lộ ra tanh hôi nước bùn cùng với các côn trùng ăn mòn vật, trước đó bị dòng nước bao trùm trong hồ nước trên vách dính đầy màu xanh lá rêu xanh cùng với các vẩn đục vật, mọ gì cổ gọ rồ cũng là có chút cảm thấy buồn nôn nói.